đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, không khí. Thanh bào kiếm khách, nhẹ nhàng thoải mái lơ lửng ở phía trước. Giống như là đợi đã lâu giống như. Ở xung quanh hắn, còn quấn nhàn nhạt cương khí. Cùng với một cỗ vô pháp nói rõ quỷ dị khí tức. Trên lưng trường kiếm, lưỡi kiếm toàn thân hiện ra nhàn nhạt hồng quang. Coi như đám này hắc bào tu hành giả nhóm lại thế nào chưa thấy qua việc đời. Cũng không đến nỗi liền loại này cường giả khí tức đều cảm giác không ra. Mặc sắc long liễn không thể không ngừng lại. Trong đó một tên hắc bào tu hành giả. Lễ phép nói. Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Vì cái gì ngăn trở chúng ta đường đi? Thanh bào kiếm khách chậm rãi xoay người lại. Góc cạnh rõ ràng ngũ quan. Từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười khuôn mặt. Trong tươi cười lại có một loại cảm giác là lạ. Không nói rõ được cũng không tả rõ được. Thanh bào kiếm khách khoanh tay. Lại giống như người khiêm tốn đồng dạng nói ra. Thật có lỗi. Đã là hiểu lầm. Vậy liền không sao. Hắc bào tu hành giả chắp tay. Cáo từ. Nhưng cũng tiếc là. Thanh bào kiếm khách tuyệt không tránh ra. Vẫn y như cũ mang theo mỉm cười nhìn xem mặc sắc long liễn cùng đám này hắc bào tu hành giả. Thật có lỗi. Tiếng thứ hai thật có lỗi. Bầu không khí trở nên càng quỷ dị hơn. Hắc bào tu hành giả nhóm nhìn thấy hắn phần lưng thanh kiếm kia tự động bay lên. Một cỗ cương khí từ kiếm khách trên người lưu động mà ra. Vờn quanh thanh kiếm kia. Tên kia hắc bào tu hành giả chừng hai mắt một cái. Quả quyết nói. Kiếm ma. Vứt bỏ liễn. Trốn. Hắc bào tu hành giả nhóm thân hình như điện. Chạy tứ tán. Nhưng mà. Cái kia thanh hiện ra đỏ nhạt trường kiếm. Một điểm hai. Hai chia làm bốn. Bốn chia thành tám. Hướng phía đám kia hắc bào tu hành giả kích xạ mà đi. Mưa kiếm tồi khô lạp hủ. Xuyên qua hắc bào tu hành giả. Thanh bào kiếm khách. Từ đầu đến cuối mặt mỉm cười. Khoanh tay. Xuất kiếm về sau. Liền không có tiếp tục xem những người kia. Thật có lỗi. Liền nói ba tiếng. Thanh bào kiếm khách hư ảnh nhoáng một cái. Biến mất. Cùng lúc đó. Kim Đình Sơn Ma Thiên các bên trong. Nhìn thấy sư phụ tựa hồ là đang suy nghĩ gì sự tình. Minh Thế Nhân khom người nói. Sư phụ, Ma Sát Tông đã toàn bộ rút đi. Diễn Nguyệt Cung đám kia nữ tu. Thế nào an trí? Hắn hiện tại cũng không chắc sư phụ xáo lộ. Dù sao Diệp Thiên Tâm bực này phản đồ khi sư diệt tổ. Dựa theo thông thường logic, là hẳn là toàn bộ giết sạch. Lục Châu không có trả lời ngay hắn vấn đề. Mà là quay đầu nhìn về phía Tiểu Diên Nhi. Tiểu nha đầu này dù ngây thơ, đơn thuần, có thể có đôi khi xuất hiện ý nghĩ cũng đều nguy hiểm. Thế là khảo nghiệm nói. Diên Nhi, ngươi nói xem, ta, Tiểu Diên Nhi có chút mờ mịt thất thố. Nhỏ giọng nói, muốn không, giết rồi. Khụ khụ, Minh Thế Nhân ho khan hạ, có điểm tâm hư xem nhìn tiểu sư muội. Lục Châu lắc đầu. Đưa tay hướng phía nàng đầu lại là vừa gõ. Ta minh bạch, sư phụ, ta cái này đem bọn hắn thả. Tiểu Diên Nhi cười nói. Vi sư khi nào nói qua muốn thả các nàng. Ách, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân tại lúc này chắp tay nói. Sư phụ, khoảng thời gian này, Ma Thiên Các nhiều chỗ phá loạn. Rất nhiều nơi cũng cần quét dọn tu chỉnh. Sao không phạt bọn nàng làm khổ dịch? Lục Châu nhìn Minh Thế Nhân một ánh mắt. Hơi suy tư, cái này ra hỏa trong đầu mỗi ngày đều đang nghĩ cái gì? Làm cho thật giống như ta cái này cái là giống như là Diêu Hán đen đốc công giống như. Bất quá, như thế không mất một biện pháp tốt. Liền phạt bọn nàng sửa chữa Ma Thiên Các. Tại nhốt vào hối lỗi động. Cùng Diệp Thiên Tâm cùng nhau bị phạt. Lục Châu nói ra, đồ nhi cần tuân sư mệnh. Tựa hồ lại nghĩ tới cái gì? Minh Thế Nhân nâng lên lá gan. Lại hỏi, sư phụ, ngày nay Diễn Nguyệt Cung trên dưới toàn bộ đạt được trừng phạt. Diệp Thiên Tâm tu vi đã phế, hối lỗi động hàn khí bức người, nhốt quá lâu, sợ mất đi tính mệnh, có phải là muốn, chấm ngoặc kép, Lục Châu hồi tưởng lại liên quan tới Diệp Thiên Tâm sự tình. Đưa tay ngắt lời hắn, nói ra, ngươi đồng tình nàng, Đồ nhi không dám. Minh Thế Nhân nội tâm hoảng hốt. Diệp Thiên Tâm khi sư diệt tổ, lý nên trọng phạt. Cái này là nàng nên được hạ trang. Vi sư tự có tính toán. Đồ nhi tuân mệnh. Minh Thế Nhân không dám tiếp tục nhắc lên Diệp Thiên Tâm sự tình, quay người rời đi. Ra Ma Thiên Các, Minh Thế Nhân hít sâu một hơi. Còn tốt có tiểu sư muội thử lỗi. Sư phụ lão nhân ra ông ta tính tình cũng không có dễ dàng như vậy suy nghĩ. Vừa nghĩ tới Tả Tâm Thiền Hôi Phi Yên diệt hạ trang, Minh Thế Nhân lắc đầu. Về sau còn là đừng quá trương dương. Đoan Mộc Sinh gặp lão tứ rời đi, liền nói ra, sư phụ, đồ nhi thương thế còn chưa khỏi hẳn, xin được cáo lui trước. Chờ một chút, Lục Châu chậm rãi đứng dậy, đến Đoan Mộc Sinh mặt trước, ánh mắt rơi vào đầu kia trên xiềng xích. Cái này đích xác là ngàn năm hàn thiết chú tạo, bình thường vũ khí, rất khó phá hủy, muốn phá vỡ xiềng xích này, cần sử dụng thiên giai vũ khí, chỉ bất quá dưới mắt. Lục Châu trong tay tựa hồ không có thể sử dụng thiên giai vũ khí. Chỉ có hai tấm chí mệnh nhất kích tạp. Vấn đề là, đạo cụ tạp có thể đối xiềng xích này sử dụng sao? Có thể hay không liền Đoan Mộc Sinh cùng một chỗ đập tan? Gặp sư phụ lực chú ý đều tại hàn thiết trên xiềng xích. Đoan Mộc Sinh đại hỉ. Khom người nói, sư phụ xuất thủ, cái này khóa sắt chính là đồng nát sắt vụn, cùng giấy lộn không khác. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi cũng nhảy đi qua, tay nhỏ tại kia lạnh buốt xích sắt sờ sờ, nhìn thấy mở khóa vị trí có một hàng chữ nhỏ, thầm nói, phía trên này khắc lấy thiên kiếm môn chữ, chấm ngoặc kép. Chu Kỳ Phong nghe vậy, vội vàng một gối quỳ xuống nói ra, cái này, không liên quan gì đến ta a. Đoan Mộc Sinh nhìn Chu Kỳ Phong một ánh mắt nói ra, không sao, có sư phụ tại, coi như lại đến 10 đầu 100 đầu, cũng bất quá là nhất trưởng sự tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu nhìn xong xiềng xích, sắc mặt bình tĩnh, thực đang nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Hắn chắp tay quay người, nói ra, Diên Nhi, đỡ vi sư trở về. Nha, Đoan Mộc Sinh, ngoặc kép chấm hỏi, chờ Lục Châu cùng Tiểu Diên Nhi đã không thấy. Đoan Mộc Sinh cũng làm không rõ ràng ở đâu nói sai. Chu Kỳ Phong đứng lên, có chút lúng túng nói, Tam Tiên Sinh, cái này, xiềng xích này, ta thật không giải được. Phan Trọng nói theo, ta cũng thế. Lan, được. Hai người xám xịt chạy ra Ma Thiên Các. Đoan Mộc Sinh gãi đầu một cái, có lẽ là trước đó mang theo xiềng xích kháng trụ Tả Tâm Thiền không ít tiến công, sư phụ có ý chỉ điểm, còn nói là mang theo xiềng xích đối với tu hành có chỗ tốt. Sư phụ đại trí giả ngu, còn là thiếu phỏng đoán lão nhân gia ông ta tốt. Hẳn là dạng này, không vội vã, mang theo liền mang theo đi. Ma Sát Tông, Ma Sát Điện bên trong, tông chủ, nhị thủ tọa bái phỏng Kim Đình Sơn. Đã gặp bất trắc, tại Kim Đình Sơn phía bắc 80 dặm chỗ phát hiện mặc sắc long liễn, cùng với thuộc hạ 150 tên thi thể. Hồi báo xong tất, vốn cho rằng tông chủ hội giận tím mặt, có thể không nghĩ tới tông chủ lộ ra rất bình tĩnh. Nhị thủ tọa hành động lần này, đã cùng Tịnh Minh Đạo đạt thành hợp tác, phía sau càng có điện hạ trèo trống, liên hợp tạo áp lực Kim Đình Sơn. Không nghĩ tới cái này lão ma đầu, chấm ngoặc kép, im miệng. Tông chủ thanh âm hùng hậu đột nhiên giống như là nhất đạo kinh lôi, tại tên kia bẩm báo thuộc hạ trong tai bạo tạc, dọa đến hắn ngay tại chỗ ngồi bệt dưới đất, sắc mặt trắng bệch. Tông chủ bớt giận, tông chủ bớt giận, thông chi Tịnh Minh Đạo đám kia lão già, bản tông chủ không thể bởi vậy sinh khí, cũng không thể đem việc này để ở trong lòng. Ma Sát Tông cùng Tịnh Minh Đạo từ đầu đến cuối như một, bất quá hy vọng Tịnh Minh Đạo cũng có thể lấy ra chút thành ý. Là Thuộc hạ còn có một chuyện bẩm báo. Nói, hôm qua Tịnh Minh Đạo hai vị cao thủ cùng kiếm si luận bàn, bị trọng thương, chỉ sợ vô pháp cùng tông chủ gặp mặt. Cút, sóng âm lan lộn, tên kia thuộc hạ dọa đến tè ra quần, chạy ra đại điện. Tả hữu vang lên răng rắc thanh âm, hai bên chỗ ngồi